Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, giao tiếp. Truyền giáo trưởng lão, cỡ lớn trận pháp truyền tống đã bố trí xong. Lại qua một hồi lâu, Lâm Lâm mới thở không ra hơi địa chạy về đến bẩm báo nói. Truyền giáo trưởng lão lập tức mệnh nói, để cư dân bình thường đi trước, sau đó là quân bảo vệ thành. Chúng ta cuối cùng rời đi. Phụ trách đoạn hậu. Vâng. Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Lập tức quay người tướng từng đầu chỉ lệnh an bài xuống dưới. Truyền giáo trưởng lão không còn đi quan tâm rút lui sự tình, mà là quay đầu nhìn về phía một bên lão York. Chỉ gặp hắn chính lấy cam cốc vũ cùng phái làm trung tâm. Trên mặt đất khắc họa lấy một cái phức tạp ma pháp trận. Cũng không lúc tướng một chút cổ quái kỳ lạ ma pháp vật liệu bố trí ở trong trận từng cái tiết điểm. Phía trên, tò mò, nàng tinh tế đánh giá một phen cái này xa lạ ma pháp trận. Cuối cùng lại là phát hiện mình căn bản không cách nào nhớ kỹ cái này ma pháp trận chi tiết. Loại cảm giác này, để nàng lập tức liền liên tưởng đến tế tự trong sân rộng cái kia thánh thụ triệu hoán lúc nổi lên. Ma pháp trận, cái kia ma pháp trận. Đồng dạng có dạng này từ ta bảo vệ hiệu quả. Hô, rốt cục làm xong. Lão York nâng người lên thân. Phủi tay, cái này mới đi đến truyền giáo trưởng lão trước mặt. Khẽ cười nói, lão York muốn cáo lui. Ngăn trở bên ngoài đám kia chó dại phòng ngự hẳn là còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. Các ngươi đi nhanh lên đi. Truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Tiểu cốc vũ cùng phái. Liền giao phó cho ngài. Lão York mỉm cười. Kỳ thật có chuyện. Người ta bao quát pháp Bích Na đều hẳn là trong lòng hiểu rõ. Lấy Lâm Lâm tiểu thư tính cách cùng tài hoa. Đều hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm đại tế ti chi vị. Cho nên pháp Bích Na từng một lần có đem thân là nàng cái bóng ngươi. Coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng dự định thậm chí có lẽ đã thay đổi hành động. Truyền giáo trưởng lão nao nao. Đối lão York thế mà biết nhà mình bực này bí mật cảm thấy giật mình. Càng là đối với hắn vào lúc này nói cảm thấy không hiểu. Bất quá nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Đại tế ti hoàn toàn chính xác từng cùng ta đề cập qua việc này. Bất quá từ 2 năm trước, tiểu cốc vũ dần dần bộc lộ tài năng về sau. Đề nghị này liền không còn giá trị rồi. Về sau đại tế ti nàng càng là nói rõ yêu cầu ta đảm nhiệm truyền giáo trưởng lão. Phụ tá đời tiếp theo đại tế ti. Cam thiếu cướp đi ngươi đại tế ti chi vị. Ngươi trong lòng liền không có một chút oán hận. Lão York cười hỏi nói. Bây giờ hắn thương trọng sắp chết. Ngươi liền không nghĩ tới dứt khoát để hắn như vậy vẫn lạc. Truyền giáo trưởng lão quá sợ hãi. Vội vàng khẽ kêu nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đợi lát nữa, người đến cùng muốn làm gì? Lão York cười ý vị thâm trường cười. Lão York hiện tại liền có thể để cam thiếu vĩnh viễn từ hàm hoang đại lục bên trên biến mất. Cứ như vậy, tự nhiên chi lâm đời tiếp theo đại tế ti. Liền không phải ngươi thì còn ai đi? Ngươi cảm thấy như thế nào? Truyền giáo trưởng lão trong lòng máy động. Thân hình lóe lên. Vội vã hướng kia đầy đất ma pháp văn trên đường cam cốc vũ cùng phái sông đi qua. Ôi, không phải là kinh lão York một nhắc nhở như vậy. Người cái này liền chuẩn bị giết người a. Lão York bước ra một bước, liền đi tới trước mặt của nàng. Ngăn cản đường đi, bớt nói nhảm, đem tiểu cốc vũ cùng phái còn tới. Truyền giáo trưởng lão cả giận nói. Lão York có chút một kỳ. Tự nhiên chi lâm đại tế ti chi vị nha. Người liền một tia ý nghĩ đều không có. Truyền giáo trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Theo ý của ngươi, kia là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Trong mắt của ta, kia lại mang ý nghĩa trùng điệp trách nhiệm. Nếu như không có những người khác có thể chịu được chức trách lớn. Ta tự nhiên trách vô bàng vay. Nỗ lực vì đó. Nhưng hôm nay, tiểu cốc vũ so tất cả mọi người thích hợp đại tế ti chi vị. Cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu tự nhiên chi lâm đi về phía huy hoàng. Ta không cho phép bất luận kẻ nào vì một từ chi tư. Uổng chú ý tự nhiên chi lâm tương lai. Ấy, nàng là nói như vậy. Lão Job nhìn về phía truyền giáo trưởng lão sau lưng, cười nhạt nói, lão thân đã sớm khuyên bảo qua ngươi, không muốn cầm cái này ít trò mèo đến sò xét tạp mễ lạp. Một cái hòa ái thanh âm từ nơi xa truyền đến, hai năm này nàng cùng tiểu cốc vụ ăn ý phối hợp, sớm đã nói rõ hết thảy. Truyền giáo trưởng lão nghe vậy chấn động, quay đầu đi, lập tức cả cá nhân đều là buông lỏng, cười khổ nói, đại tế ti, thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mình tự tay đem tự nhiên chi lâm tương lai giao cho ác trong tay người. Gió, tiên sinh tổng là ưa thích chơi một chút nhàm chán trò đùa quái đản. Đại tế ti cũng là có chút lắc, đầu bất đắc dĩ, lập tức đi vào cam cốc vũ cùng phái phái bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ một phen, cái này mới có chút không yên lòng địa hỏi nói. Không có vấn đề a, ngươi sẽ không muốn nghe lời nói thật. Lão Gióp thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, trong đó lại là xen lẫn một tia chán nản cùng đắng chát. Đại tế ti trầm mặc một lát, cười khổ nói. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác, đúng không? Lão Gióp quệt miệng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, cũng nên đánh cược một lần. Bất quá hàm hoang đại lục, nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hắn nhìn xem đại tế ti, đem hết thảy hai chữ cắn đến rất nặng. Vô luận là đại tế ti vẫn là truyền giáo trưởng lão, đều nghe hiểu lão Gióp lời nói bên trong ý tứ. Hàm hoang đại lục người, nhất định phải làm tốt tại không có cam cốc vũ dưới điều kiện tiếp tục chống lại đến cùng chuẩn bị. Chỉ sợ đồng thời, hàm hoang đại lục người còn phải làm cho tốt nghênh đón chiến bại kết cục chuẩn bị. Tại sao có thể như vậy? Truyền giáo trưởng lão nhìn về phía cam cốc vũ, trong lòng lập tức trở nên có chút vắng vẻ. Nàng lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, cam cốc vũ sớm đã trở thành tất cả tự nhiên chi lâm tộc nhân. Chính là về phần toàn bộ đại lục người dựa vào các loại trên ý nghĩa. Cho nên á, lão Gióp lại xông truyền giáo trưởng lão cười cười. Chỉ sợ tạp mễ lạp ngươi, thật đúng là đến nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Truyền giáo trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía một bên đại tế ti. Đại tế ti hít sâu một hơi, hướng truyền giáo trưởng lão mỉm cười, sau đó liền lấy xuống trên đầu mình tượng trưng cho tự nhiên chi lâm đại tế ti chi vị thánh thụ vòng hoa, đi tới trước mặt của nàng. Lão thân pháp bích na, cẩn lấy tự nhiên chi lâm đệ 411 đảm nhiệm đại tế ti chi danh, chỉ định trưởng lão hội trưởng lão tạp mễ lạp vì tự nhiên chi lâm đệ 412 đảm nhiệm đại tế ti. Vội vàng ở giữa giao tiếp nghi thức hết thảy giản lược, từ hiện tại bắt đầu, người chính là tự nhiên chi lâm tân nhiệm đại tế ti. Truyền giáo trưởng lão rõ ràng còn không có kịp phản ứng, đại tế ti, ta đều nói hiện nay người mới là đại tế ti. Pháp Bích Na đánh gãy nàng, khẽ cười nói, tương lai đường rất gian nan, bất quá lão thân tin tưởng, nếu như là ngươi, nhất định năng dẫn mọi người rất đi qua. Một cỗ chẳng lành cảm giác lập tức từ tạp mễ lạp trong lòng nổi lên. Quả nhiên, Pháp Bích Na lập tức liền xoay người lại đến bên tường thành. Tướng cam cốc vũ cùng phái phái hộ tại sau lưng. Gióp tiên sinh, người có thể bắt đầu. Lão Gióp cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Lão Gióp cũng nghiêm túc, lập tức đi vào cam cốc vũ cùng phái phái vị trí ma pháp trận bên cạnh. Lại là quay đầu xông tạp mễ lạp trách móc nói. Đại tế ti đại nhân, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian rời đi đi. Đi bảo vệ ngươi tộc nhân. Tạp mễ lạp khẽ nhếch miệng. Lại là không phải nói cái gì. Cuối cùng đành phải nhìn Pháp Bích Na một chút. Cắn răng quay người. Úc, nhớ kỹ thay lão thân cho Tây Phất Luân Tát mang hộ câu nói. Pháp Bích Na nhất sau nói. Lão thân chỗ ở, bàn làm việc nhất trái hạ trong ngăn kéo đồ vật đều là lưu cho hắn. Chỉ là nếu như hắn ngốc đến ngay cả mật ngữ cấm chế đều mở không ra, vậy liền đành phải thôi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.